chẳng qua hắn cũng cho rằng rồi sẽ tới lượt mình thôi. Karina sắc mặt ngưng trọng đi theo ma pháp sư cung đình vào thư phòng của thần hoàng tử, nơi đây là trung tâm quyền lực của đế quốc. Lúc vào trong phòng, thần hoàng tử tinh thần còn rất tỉnh táo. Dưới tác dụng của thuốc có vẻ còn khỏe hơn cả thanh niên trai tráng khóe miệng phụ thân có một tia cười. Karina thích nhất là khi phụ thân cười. Trên thực tế, cả phụ thân cùng lão sư của nàng đều có một thói quen là nhiều lúc sẽ hơi nhếch khóe miệng lên một chút, mỉm cười một cách cao thâm khó lường, cảm nhận ánh mắt của phụ thân ôn hòa. Karina vừa khẩn trương vừa lo lắng lại đây với cơn. Hơn. A. T. Hơn. A. Nương. Hoàng tử khẽ cười nói khi con gái đến bên mình. Thần hoàng tử có vẻ muốn ôm Karina đặt lên đầu gối như trước. Chẳng qua nghĩ tới nội dung mình sắp nói, đành thở dài. Chỉ một cái ghế bảo Karina ngồi xuống, ta có một việc muốn giao cho cơn. O. Nương. T. Hơn. A. Nương. Hoàng tử nói câu này. Tức thì Karina rơi lệ, đây là di ngôn sao? Sau đó thần hoàng tử dùng giọng điệu trầm ổn chậm rãi nói, con rất thông minh. Thông minh hơn sạc lơ nhiều. Việc này cha đã sớm biết rồi. Từ trước tới nay trong lòng ta cũng có một ý tưởng. Chỉ là ý này quá bất công với sạc lơ nên cha không nói ra cho bất kỳ a. Y. Nương. O. Y. Tới đây. Thần hoàng tử dừng lại nhìn Karina. Chậm rãi thở dài. Vì sao? Vì sao con không phải con trai? Trong câu nói này tràn ngập tiếc nuối và đau thương. Karina cả kinh. Cảm thấy phụ thân nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng. Nếu con là con trai, cha đâu cần phải chống đỡ khổ sở như vậy. Đáng tiếc con có trí tuệ đủ để kế nghiệp ta, chỉ là trời xanh lại để con là nữ. Rất nhiều lúc cha thậm chí nhịn không nổi định mang hoàng vị chuyển cho con. Cho dù con là nữ hoàng cũng không sao cả. Chỉ là sự việc này quá kinh hãi, cục diện lại đang khẩn trương. Cha không làm được cha. Con từ trước tới nay chưa hề muốn làm nữ hoàng. Cũng không muốn đấu với anh trai cha bơn. Y. E. T. T. Hơn. A. Quy. Quy. Nương. Hoàng tử cười đắng chát, con rất lương thiện. Lương thiện hơn sạc lơ rất nhiều. Dừng một chút, thần hoàng tử mới nói tiếp, chẳng qua cha cũng thấy may vì con không phải con trai. Nếu quả thật ta có hai con trai, chỉ sợ cảnh nồi da nấu thịt năm đó của ta và anh trai lại diễn ra lần nữa. Cũng may sạc lơ không thông minh lắm nhưng cũng tránh cho ta một chút phiền hà cha. Không. Nghe cha nợn. O. Y. T. Hơn. A. Quy. Quy. Nương. Hoàng tử vẫy tay. Nhìn con gái kỳ thực cũng buồn cười. Con còn nhỏ như vậy, nhưng lúc nói chuyện cha không hề coi con là trẻ con. Vì cha biết, trí tuệ của con đủ để đối thoại ngang hàng với T. A. Nương. O. Y. Tới đây. Thần hoàng tử biểu tình nghiêm túc hẳn sau khi cha chết. Con trợ giúp sạc lơ nhiều một chút, nó quá nóng vội, thậm chí cả ta cũng không hiểu tính nôn nóng ấy ở đâu mà ra. Nó cũng có chút thông minh, nhưng chỉ là chút xíu bé tẹo mà thôi. Thông minh như nó, làm một đứa trẻ con thì vui, nhưng trị quốc thì không nổi. Nếu cha có lựa chọn khác, chắc cha sẽ không cho nó kế vị. Cuộc nói chuyện này rất thẳng thắn. Ngôn ngữ loại này ngày thường tuyệt đối không nói ra được. Nhất là nói với con gái của mình. Sắc mặt Karina càng lúc khẩn trương hơn, con thông minh hơn nó rất nhiều. Mà trọng yếu hơn, con là em gái của nó. Ta nhận ra, Sạc Lơ rất muốn cứng rắn, rất kiêu ngạo, nhưng nó không đủ độ lượng. Nếu người khác quá thông minh trước mặt nó, ta chỉ sợ nó sẽ nảy ra tâm lý đố kỵ. Nhưng con là em gái nó, hai đứa tình cảm rất tốt. Hơn nữa, con là nữ, bất kể thế nào con cũng không uy hiếp địa vị của nó. Cho nên, ta mới bảo con trợ giúp nó, trợ giúp anh trai Karina càng ngây ngốc. Có lẽ nàng cũng không ngờ phụ thân lại ném cho mình một chức trách lớn như thế. Hiện tại con còn quá nhỏ. Nhưng thêm vài năm nữa là đủ rơn. Hoàng tử nhìn Karina. Sắc mặt ngưng trọng cố gắng trợ giúp Sạc Lơ. Nối tiếp gia tộc Otine chỉ là cha nếu là phụ tá. Có lẽ lão sư càng hợp. Đỗ Duy thần hoàng tử lắc đầu, hắn không được. Cha quá rõ Sạc Lơ, tính nó quá nóng vội, quá hấp tấp, quá kiêu ngạo. Đỗ Duy tuy có tài năng xuất chúng, nhưng dù sao hắn cũng là thần tử. Nếu hắn tỏ ra quá xuất sắc, chỉ sợ Sạc Lơ sẽ đố kỵ nghi ngờ hắn. Nếu để Đỗ Duy phụ tá Sạc Lơ, tương lai hai người chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn lớn. Mà Sạc Lơ quá cứng, lỡ hắn ép Đỗ Duy quá mức, cha sợ là. Cha cần con ở bên Sạc Lơ, thường xuyên đề tỉnh nó. Lúc nó đi vòng vèo thì chỉ điểm. Khi nó phạm sai lầm thì đánh. Khi nó té ngã thì kéo dậy. Việc này, người ngoài không cách nào làm được. Nhưng con có thể. Vì con là em gái nó. Nó sẽ không phòng bị. Không nghi ngờ đố kỵ con, thần hoàng tử có chút cam chịu. Karina cảm thấy trong lòng càng lúc càng nặng. Nàng dù thông minh thế nào cũng vẫn còn nhỏ cha. Con sợ. Con sợ mình làm không tốt. Ánh mắt thần hoàng tử thoáng chút lo âu, cha sắp chết rồi. Một thỉnh cầu này con không đáp ứng sao? Karina hơi mở miệng. Nhưng cũng không nói. Thần hoàng tử lúc này mới gật đầu. Ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng. Còn có hổ thẹn, cha biết. Với con như vậy là quá tàn nhẫn. Quá nặng nề. Chỉ là cha không còn lựa chọn nào khác. Vốn dĩ ta định nhờ vào Louis. Chỉ tiếc nàng lại cùng gia tộc Hoa Tulip. Thần hoàng tử lắc đầu. Sau đó đưa tay cho Karina con gái. Lại dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Nương. Hơn. E. Nhẹ kéo Karina ôm vào lòng. Thần hoàng tử ôn nhu nói, cha biết con sợ hãi. Chẳng qua con là con của ta. Con có huyết mạch của ta. Con là đứa con xuất sắc nhất của ta. Có lẽ đây cũng là vận mệnh của con. Năm đó khi ta 10 tuổi cũng đã ngầm đấu với anh trai của mình rồi. Cha cũng chưa từng được hưởng thụ vui vẻ của tuổi trẻ. Hiện giờ chỉ sợ cũng đến lượt con. Nhẹ nhẹ vuốt tóc Karina. Thần hoàng tử tiếp tục nói, ngoài ra, cha có vài việc muốn nói với con. Việc này cha định nói cho Sạc Lơ. Nhưng cha nghĩ nên cho con biết tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Nơn. O. Xong. Ánh mắt thần hoàng tử tràn ngập hổ thẹn. Karina. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh. Karina ngang đầu nhìn phụ thân, chỉ thấy cặp mắt kia đầy tuyệt vọng cùng tàn nhẫn. Trong lòng nàng trầm xuống. Đúng. Mệnh lệnh. Thần hoàng tử cắn răng mệnh lệnh này, cha xin lỗi con. Cho dù con vì thế mà hận ta suốt đời cũng được. Nhưng cha nghĩ, chắc con hiểu khổ tâm của ta, chúng ta là người gia tộc Otine. Chúng ta cả đời đều hy sinh cho gia tộc. Hạnh phúc cá nhân, đến lúc quan trọng sẽ phải hy sinh. Y Nương Hương Nương Ờ Y Xong. Thần hoàng tử nhìn con gái, chậm rãi nói, tương lai khi con lớn lên, bất luận con thích ai, con muốn gả cho ai, cha sẽ lưu lại một thiết luật. Nam nhân mà con lấy. Thần hoàng tử cắn răng nói, có thể phong tước, không được phong quan. Có thể giàu có, không được có quyền lực. Carina sững sờ. Chỉ nghe phụ thân nói tiếp một cách lạnh lùng, cũng có nghĩa là bất luận con gả cho tai, người đó phải vứt bỏ hết quyền lực cá nhân, làm một quý tộc phú quý nhưng không có chức quan gì, cả đời không được nắm quyền lực. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, Carina có chút sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh cũng hiểu ra. Phụ thân đề phòng chính mình thông minh cũng khiến phụ thân lo lắng, cha lo mình lớn lên rồi uy hiếp sạc lơ. Sợ nhất là với trí tuệ của mình, lại gả cho một gia tộc quyền quý thế lực mạnh mẽ. Tuy mình là em gái sạc lơ, nhưng nữ nhân một khi lớn lên, khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu chồng mình cả đời không nắm quyền lực gì, như vậy dù mình là công chúa cũng chỉ có làm một người phụ tá cho sạc lơ, ẩn sau lưng mà thôi. Vĩnh viễn không tạo được uy hiếp gì. Cái này cũng là để cân bằng. Thần hoàng tử nhìn con gái cũng thấy đau lòng, thở dài, cha biết thế quá bất công với con. Chẳng qua cha cũng sẽ cố bồi thường cho con một chút, cha biết tuy con tâm tính hiền hòa, nhưng bên trong lại cứng rắn. Từ nhỏ đã không thích chịu quản chế. Cha sẽ công khai lưu lại một mệnh lệnh bồi thường cho con. Suốt đời này, bất kể ai, dù là bình dân hay quý tộc, chuyện hôn sự hoàn toàn do con làm chủ. Cho dù sạc lơ làm hoàng đế cũng không được nhúng tay vào. Đây cũng là chút bồi thường của ta sau đó. Thần hoàng tử nhìn con gái, đột nhiên mềm lòng, con hận cha sao? Carina ngập ngừng, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, con hiểu. Phụ thân, người nói rồi, con là người gia tộc A U Gơn U Sơn T Y Nơn E T Hơn A Nơn. Hoàng tử nhìn Carina hồi lâu, xác định câu này thật lòng, mới chậm rãi lấy xuống một sợi dây chuyền. Dây chuyền này trông rất kỳ cục, nhưng thần hoàng tử đeo lên cổ Carina, trầm giọng, đây là rô lân thủ hộ, là trân bảo của hoàng thất ta. Đây là một bảo vật, lúc con gặp nguy hiểm, nó có thể gọi một võ sĩ ma pháp tới bảo vệ con. Đây là dùng máu tươi của 12 kỵ sĩ đoàn thánh rô lân mà chế ra, có thể phát ra lực lương thánh cấp. Năm xưa nhờ nó ta mới không bị rốt ri gu chém chết. Hiện ta giao cho con, chờ sau này con tiếp tục truyền xuống. Nghe kỹ, đây là bảo vật hoàng thất không thể truyền ra ngoài. Carina gật đầu, còn có. Thần hoàng tử thở dài tiến lên dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Góc tướng xuất hiện một người. Đó chính là thủ tịch ma pháp sư cung đình. Hắn đứng đó thấp giọng, điện hạ, sau khi ta chết toàn bộ cung đình ma pháp sư nghe lệnh Carina. Nàng sẽ là người lãnh đạo mới của các ngươi. Cũng là người các ngươi sẽ hiểu trung câu này mới khiến Karina thật sự chấn động. Cha không thể cho con quá nhiều, đây cũng tính là chút bồi tệ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. A. Nơn. Hơn. Mắt thần hoàng tử thoáng chút ảm đạm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 871 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 871 đế vương khi phụ thân giao toàn bộ ma pháp sư cung đình cho mình. Karina mới thật sự chấn kinh. Ma pháp sư cung đình đây chính là lực lượng thần bí nhất của hoàng thất. Theo lệ cũ của hoàng thất, ma pháp sư cung đình đều chỉ nhận lệnh từ hoàng đế. Cho dù ngẫu nhiên khi hoàng đế về già trao quyền điều hành bọn họ cho hoàng tử, nhưng vị hoàng tử này đa số đều là người sau này sẽ lên ngôi vua. Đem một lực lượng trọng yếu như vậy giao cho công chúa trong ngàn năm lịch sử đế quốc chưa từng có tiền lệ. Bởi vì theo truyền thống, công chúa tuy là hoàng thất, nhưng con gái rồi cũng phải đi lấy chồng. Dần dần bị coi là người ngoài, Karina cũng hiểu ra dụng ý của phụ thân mình dạng giao quyền này. Ngoài ý tứ bồi thường cho mình, nhưng cũng là tăng thực lực cho mình. Dù sao, đã giao cho mình nhiệm vụ trọng yếu như vậy, sau này phụ tá sạc lơ. Nếu lúc đó trong tay mình không có chút thực quyền nào, chỉ là một công chúa thôi thì còn xa mới đủ, nhưng nếu có một đội ma pháp sư thực lực bất phàm thề chết nghe theo mình, như vậy hoàn toàn khác. Một con ngựa chạy như bay mang một phần quân lệnh từ đế đô đưa tới phòng tuyến đông bộ. Tòa phòng tuyến này sau mấy tháng sửa chữa, cũng đã khôi phục vài phần quy mô khi trước người đưa tin mang quân lệnh tới phủ thống soái. Giao cho công tước Hoa Tu Liếp Đỗ Duy công tước đại nhân mấy ngày trước vội vã trở về. Lần này hắn bí mật ly khai, thoát ly tiền tuyến. Tin tức này đương nhiên được bảo mật tối đa vừa mấy bữa trước. Công tước đại nhân trở về mới khiến mọi người bỏ được tảng đá trong lòng, chỉ là mọi người cảm thấy công tước đại nhân hình như hơi khác. Điểm khác biệt thứ nhất là mọi người rõ ràng cảm nhận được công tước đại nhân trầm mặc hơn trước nhiều, tựa hồ ít nói hơn hẳn lúc trở về. Công tước đại nhân còn mang theo một nam hai nữ. Tuy ba người này không ai biết thân phận là gì, chỉ biết bọn họ vào phủ rồi tuyệt không xuất hiện nữa, chẳng qua chả biết tin đồn từ đâu. Có một quan quân từ đế đô nhận ra trong số hai nữ, có một người chính là nữ võ sĩ tham gia đại hội luận võ thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, tin này không thể kiểm chứng được. Điểm khác biệt thứ hai, công tước đại nhân tự hồ mắc bệnh gì đó. Tuy cái này không dám đồn rộng, chỉ là từ trong phủ thống soái truyền ra, công tước đại nhân rất ít khi lộ diện, cũng rất ít nói chuyện khi hắn ở trong phòng một mình. Lại thường tự nói chuyện mà cũng chả biết cụ thể là bệnh gì. Thỉnh thoảng tiếng của hắn lại kích động, thậm chí còn to tiếng cãi vã với chính mình nữa, giống như tâm thần phân liệt. A, đương nhiên, không ai dám nói ra câu này. Từng có một người hầu trong phủ, từng vô ý thấy Đỗ Duy ôm lấy cây to tự nói chuyện, mà lời nói cũng rất cổ quái. A rét, tên hèn nhát này. Đồ hèn A, te mít, ngươi bị thù hận che kín trong mắt rồi. Hai vị đại thần đừng cãi nhau, ta sắp quỵ rồi. Bạn đang đọc truyện tại ngôn từ rất cổ quái đều do Đỗ Duy phát ra. Giống như hắn phân thành ba nhân cách. Ngày thường cãi vã nhau sau cùng Đỗ Duy đành chịu. Chỉ có thể đuổi toàn bộ người hầu trong phủ đi. chỉ lưu lại lão ma đe chăm sóc mình. Điểm khác biệt thứ ba, bệnh của công tước đại nhân có vẻ không nhẹ. Bởi vì nhiều lúc đột nhiên đại nhân ngất xỉu. Từ lúc hắn trở lại có vài ngày mà đã xỉu tới 3 lần. Lần đầu tiên là trên hội nghị quân sự. Trực tiếp làm một đám tướng lĩnh thiếu điều sợ chết khiếp. Vội vã gọi y quan tới. Tra nửa canh giờ không ra bệnh gì. Cũng may sau đó đại nhân tự tỉnh lại. Đại nhân tỉnh lại xong, câu đầu tiên phát ra là vang các ngươi. Đừng có đánh nhau trong đầu ta. Điểm khác biệt thứ 4, đại nhân thỉnh thoảng lại phát điên. Đây mới là việc cực kỳ đáng sợ. Khi trước không có ai biết Đỗ Duy thực lực mạnh tới đâu. Biết là cao, nhưng cao tới đâu? Cấp 8, cấp 9, thánh cấp. Ai cũng không biết rõ. Chẳng qua cuối cùng mọi người cũng có một lần nhìn tận mắt thực lực của Đỗ Duy khi Đỗ Duy quay về ngày thứ 2. Hắn tự mình kiểm tra một đoạn tường thành phía bắc. Qua một tháng lao động, một đoạn tường thành 50 mét đạt tiêu chuẩn của đế quốc đã hoàn thành kết quả. Ngày hôm đó, dưới ánh mắt của vài chục tướng lĩnh cùng vài ngàn binh lính, nhân công. Đúng ra công tước đại nhân nên nói vài câu kiếp thiết sĩ khí. Kết quả, Đỗ Duy đột nhiên ôm đầu kêu gào. Hắn phản phất rất thốn khổ, đột nhiên gầm lên, các ngươi tại sao lại xây lên? Câu này khiến mọi người mờ mịt, chỉ là nhìn đại nhân ôm đầu đau đớn, vội chạy tới định xem sao. Chỉ là đi được 2 bước, toàn bộ dừng lại. Bởi vì trong lúc Đỗ Duy đau đớn, vô tình vỗ một cái vào đoạn tường thành vừa xây xong hoàn chỉnh. Kết quả, dưới vài ngàn cặp mắt của mọi người, đoạn thành dài 50 mét, đạt đúng chuẩn của đế quốc bị hắn vỗ một cái, đột nhiên đổ sụp. Mọi người đều thấy rõ, dưới một chưởng của công tước đại nhân, phản phất có một luồng sáng tiến vào tường thành. Sau đó, đoạn tường thành này phát ra một tiếng ầm, hóa thành đá vụn. Thực sự là đá vụn à? Sau này lúc thu thập dọn dẹp, tìm nửa ngày cũng chỉ gặp hòn đá to nhất là bằng nắm tay, gặp ở tường thành kia là dùng đá khối hình lập phương mà xây thành à. Cho nên, khi công tước đại nhân phát điên, phản ứng đầu tiên của mọi người là vắt chân lên cổ chạy cho xa. Không thì, nếu ngươi không cẩn thận bị đại nhân vỗ vai một cái. Hừ hừ, nghĩ xem đoạn tường thành biến thành cái gì kia. Không thể không nói, cái loại quái bệnh của Đỗ Duy có ảnh hưởng nhất định với lòng quân chủ soái mang bệnh. Lại còn thỉnh thoảng nổi điên. Lòng quân không xôn xao mới là lạ. May mà thời gian nay hai bên ở thế rằng có ít khi tham chiến, mà Đỗ Duy lúc tỉnh táo cũng ra một mệnh lệnh. Quân vụ các loại do sư đoàn trưởng họp tự quyết. Cái gì trọng đại mới cần báo cho mình. Chẳng qua ai ai cũng đều tự hỏi công tước Hoa Tu Liếp đại nhân đến tột cùng là bị chứng gì. Khi người đưa tin của đế đô mang mệnh lệnh tối cao của quân bộ tới, bộ tướng không dám quyết, đành đi báo Đỗ Duy. May mà lúc này hắn còn tỉnh, vội tự mình đi gặp sứ giả. Nhận lấy quân lệnh, mệnh lệnh cũng đơn giản, quân đội chiến khu từ thời khắc này toàn bộ ở nguyên chỗ cũ. Không được tự ý điều động. Không được rời khỏi khu vực phòng thủ của mình. Nếu cần điều động quá 1.000 người phải có sự cho phép của quân bộ. Nếu không, xử tội phản nghịch. Vừa nhìn mệnh lệnh này, Đỗ Duy đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó chư tướng thấy trong mắt hắn lóe lên một tia ưu thương. Không sai, chính là ưu thương. Tối hôm đó, Đỗ Duy một mình đứng ở trong phòng, tay ôm bình rượu trầm mặc không nói. Cứ thế uống từng ngụm nhỏ cả đêm. Thẳng tới lúc trời sáng, hắn mới ném bình rượu đi thở dài ra đi bình an ngày hôm đó. Đỗ Duy uống rượu cả đêm, đến mờ sáng lại than thở ở đế đô. Trên tường thành, toàn bộ các lá cờ hoa bụi gại bị chậm rãi hạ xuống. Sau đó trong hoàng thành, lần lượt các lá cờ hoa bụi gai màu đen được kéo lên. Cũng chính là buổi sáng sớm hôm đó, vô số kỵ sĩ tinh nhuệ mang trang phục đen, mang theo công văn khẩn cấp hướng về mọi nơi trên đại lục lao tới. Nhiệm vụ của họ là đem cái tin đau thương này truyền đi mùa thu năm 966 của đế quốc lúc chớm đông từ đế đô. Một tin tức truyền khắp đại lục thủ lĩnh đế quốc, nhiếp chính vương, thần ơ ti ne bệnh mất ở hoàng thành, thọ 32 tuổi. Vị nhiếp chính vương này, từ năm 961 sau khi chính biến lên nắm quyền, đến lúc bệnh mất mới được 5 năm, tuy hắn cả đời chưa từng làm hoàng đế, thậm chí hậu thế còn vì hắn chủ động vứt bỏ hoàng quyền, chỉ làm nhiếp chính vương mà tranh cãi không thôi. Nhưng không ai có thể phủ nhận, trong 5 năm hắn thống trị, thực sự là một minh quân. Sau khi hắn chết, lễ tang cũng là theo quy tắc dành cho hoàng đế nhiều năm sau. Bản đại lục thống sử được biên soạn lại, chuyện về vị nhiếp chính vương này cũng được đưa vào quyển về các hoàng đế hắn cả đời chưa từng đội vương miệng. Nhưng trong lòng mọi người, hắn là một đế vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 872 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 872 Linh hồn phụ thể đêm. Bầu trời âm u, mây đen che mất ánh trăng, trên bầu trời đêm một nửa điểm tinh quang cũng không có. Bên ngoài trời đêm đặc biệt tĩnh mịch. Trên tường thành phòng tuyến, nguyên bản cờ hoa bụi gai của đế quốc đã chuyển thành cờ màu đen. Cả các tướng sĩ trong quân cũng đều quấn một mảnh vải màu đen trên cánh tay phải. Trong màn đêm tĩnh mịch, trong phủ thống soái của phòng tuyến, Đỗ Duy vẫn chưa đi ngủ mà đứng trong đình viện, ngước nhìn bầu trời. Tuy bầu trời không có nửa điểm tinh quang, nhưng hắn lại phản phất như nhìn đến xuất thần, trong ánh mắt có chút phức tạp. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trong đình viện không chỉ có mình hắn, phía sau Đỗ Duy còn có một thân ảnh. Trong hắc ám, nhãn thần sắc bén nhìn chầm chầm vào lưng Đỗ Duy. Ngươi cứ nhìn ta như thế, lại còn sát khí mạnh quá vơn. A Quy Quy Y Dơn Dơn Quy Quy O Duy bỗng khẽ cười, chuyển thân qua nhìn vào người sau lưng mình, nhíu mày nói xích thủy đoạn. Ngươi tới đây nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không định đi gặp con trai của mình? Người này chính là xích thủy đoạn. Chỉ nghe hắn hừ một tiếng mà không đáp. Đỗ Duy gật gật đầu, trong mắt có chút giễu cợt. A, ta quên mất, bộ dạng của ngươi như thế này là tuyệt tình tuyệt dục. Ngươi muốn học theo bộ dạng của Bạch Hà Sầu, biến thành một quái vật giống hắn, đúng không? Xích thủy đoạn trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia nộ khí. Tốt rồi, dù nói thế nào thì chúng ta cũng có danh phận là sư huynh đệ. Đỗ Duy cười khổ nói, huống hồ lần này ta cứu ngươi một lần, ngươi hiện tại nhìn ta như vậy lại giống như là có thù với ta a. Bạch Hà Sầu đến cùng là ở đâu? Xích thủy đoạn cuối cùng lạnh lùng nói ra một câu. Đỗ Duy lắc đầu, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta không biết. Xích thủy đoạn cười lạnh, hiển nhiên không tin lời của Đỗ Duy. Ngươi nói chuyện trước nay đều không thành thật. Đỗ Duy sờ sờ mũi của mình nói, ô, ta trong ấn tượng của ngươi là như thế này à, chẳng qua nghĩ lại tử tế, tự hồ cũng không tính là sai. Trước đó mình với Xích Thủy Đoạn đều là quan hệ đối địch. Mình đã không ít lần lừa gạt hắn. Xích Thủy Đoạn trầm ngâm một lát. Nhãn thần cuối cùng cũng bình hòa một chút, ngươi cũng chưa nói cho ta biết. Ngày đó trên tuyết sơn đến cùng là đã phát sinh chuyện gì sau đó? Ngữ khí Đỗ Duy có chút hàm hồ. Sau đó, sau khi ta xuống núi, ngươi và tên tinh linh kia cùng đi tới hậu sơn, ngươi mang nó tiến vào trong ma thần điện. Đúng không? Xích Thủy Đoạn nói tới đây, ngữ khí lại có chút nghiêm túc. Sau đó Đỗ Duy nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt như có chút kỳ quái. Lông mày nhớ lại tự như có chút đau đớn, nghiêng đầu như cố nhớ lại lúc đó. Sau khi hắn mở mắt ra, nhìn vào Xích Thủy Đoạn, nụ cười trên mặt có chút chát đắng. Nếu như ta nói với ngươi là ta không nhớ được thì ngươi có tin ta hay không tin hay không? Xem biểu tình của Xích Thủy Đoạn, đáp án rõ ràng là không tin. Ta thật là không nhớ được. Đỗ Duy cười khổ, chính ta cũng đang có một bụng nghi vấn đây. Ngày đó, dưới Thông Thiên Tháp, tinh linh thần A-te-mít sát khí gần như thực chất. Mạnh mẽ đến nỗi Đỗ Duy không có cách nào nhìn rõ. Phản phất như nhìn nó một cái thì sẽ làm cho mắt chính mình đau đớn. Trước đại môn của Thông Thiên Tháp, A-te-mít hai tay nắm chặt lấy thanh trường cung kỳ quái. Cây cung này tạo hình so với thần cung ban đo ra thì cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc tinh linh thần chuẩn bị tiến vào thì trong Thông Thiên Tháp cuối cùng cũng truyền ra âm thanh của A-rét. Đỗ Duy, ngươi đến đây. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lúc đó Đỗ Duy cả kinh, đang do dự thì tinh linh thần mở miệng nói vào đi. Nói xong, gia hỏa toàn thân sát khí gần như thực chất này cự nhiên nghiêng người nhường đường cho Đỗ Duy. Đỗ Duy có chút nghi hoặc đi tới. Lúc đi qua bên cạnh tinh linh thần, thậm chí có cảm giác thân thể mình vừa tiếp xúc với một thanh đao sắc bén. Cảm giác này làm Đỗ Duy toàn thân phát lạnh. Tiến vào trong Thông Thiên Tháp. Trong Thông Thiên Tháp vẫn giống như lần đầu Đỗ Duy tới đây. Ngẫm đầu nhìn thì A-rét vẫn bị phong ấn bên trong khối thủy tinh. Tuy cách nhau rất xa, nhưng Đỗ Duy vẫn y nguyên cảm giác được một ánh mắt dừng lại trên thân mình. Phản phất muốn nhìn thấu qua. Ồ, đây là phản ứng đầu tiên của A-rét. Tự hồ đối với cấu tạo thân thể của Đỗ Duy có chút kinh ngạc. Chẳng qua sau đó A-rét dùng thanh âm trầm thấp nói, thực lực ngươi dường như có biến hóa. Hắn dùng từ biến hóa này là không nói rằng tăng lên, mà hắn nhìn ra lúc này tinh thần lực của Đỗ Duy tự hồ đại giảm. Ngược lại thân thể lại ngược lại. Một lời khó nói hết. Đỗ Duy lắc đầu. Nhìn vào chiến thần đứng đầu của nhân loại, ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại ngươi nhanh như vậy. Nguyên lai ta còn cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại ngươi. Gia hỏa Xích Thủy Đoạn kia hắn làm sao ra được? Thanh âm A-rét rất bình đạm, ngươi rất thích nghe chuyện xưa. Sau này sẽ có cơ hội nói. Hiện tại ta cần ngươi giải quyết giúp một cái phiền toái. Giúp đỡ? Đỗ Duy hỏi. A-te-mít ngoài cửa. Chiến thần thanh âm rất bình tĩnh, ngươi cũng cảm giác được chiến ý của nó chứ, đó đâu phải là chiến ý. Căn bản chính là sát khí. Đỗ Duy cười khổ, hai vị thần các ngươi chuẩn bị đại chiến ư? Không phải là ý này. A-rét thanh âm cuối cùng có chút đắng chát. Phản phất như ngừng lại một chút, có chút chần chừ. Vị chiến thần của nhân loại này cuối cùng cũng mở miệng, nói một câu làm Đỗ Duy trợn mắt há mồm. Ta cần mượn dùng thân thể của ngươi. Mượn thân thể để dùng. Đỗ Duy cơ hồ muốn té xỉu. cảnh giác nhìn vào bóng người trong thủy tinh kia. Đây là có ý gì? Thanh âm Ares có chút đành chịu. Một vạn năm trước, ta có lẽ không sợ Artemis. Thần lực của nó chưa hẳn có thể chiến thắng ta. Nhưng hiện tại thanh âm của chiến thần có chút chán nản, ta bị phong ấn ở đây một vạn năm. Thân thể của ta trong thủy tinh này không có cách nào cử động. Chỉ có thể dùng thần niệm thao khống một bộ phận thần lực mà thôi. Nhưng một vạn năm nay, Artemis có lẽ không ngừng tu luyện. Hiện tại ta nếu có thể miễn cưỡng đi từ trong này ra thì nhục thân của ta qua một vạn năm hẳn đã rất hư nhược. Ý ngươi là, ngươi hiện tại đánh không lại tinh linh kia. Đỗ Duy than thở nói. Ares rất thản nhiên khi đánh nhau. Thần lực thì không sai biệt lắm nhưng nhục thân của ta quá hư nhược. Ta bị giam ở đây quá lâu. Không cách nào tu luyện thân thể. Mà Artemis ở bên ngoài kia ta có thể cảm giác được chiến lực cường đại của nó. Dưới tình trạng này ta dù miễn cưỡng ra tay cũng không phải là đối thủ của nó. Huống hồ trong tay ta cũng không có cây thương lô ươi nước. Đỗ Duy vẫn có chút không tình nguyện, dù ngươi có thua cũng không sao cả. Các ngươi chính là các thần cấp cường giả thì đều sẽ không chết được. Ngươi thua thì cũng không có gì, lại không có chết được. Ares nghe xong, khẽ cười lạnh, ta không chết được, còn ngươi Đỗ Duy nói không ra lời. Tinh linh thần không giết chết được Ares, nhưng mình cũng không phải là bất tử chi thân a. Tuy lão Rít nói là nhục thân của mình hiện tại cường hãn như cường giả thần cấp, nhưng rốt cuộc chỉ là nhục thân cường hãn mà thôi. Xét trên lập trường mình là nhân loại đối địch thì tinh linh thần ít nhất có 100 lý do giết mình. Huống hồ hai đại cường giả thần cấp đang giống như là khiêu chiến với nhau, chiến ý hừng hực. Mình có thể còn bị liên lụy, vấn đề này cũng không hẳn sẽ không xảy ra. Những Đỗ Duy vẫn có chút nghi hoặc. Ares dường như không có lý do gì phải lo cho mình như vậy. Đỗ Duy ta có chết hay không, Ares còn cần phải quan tâm ư? Hắn nhất định mượn thân thể ta để đấu với tinh linh thần, khẳng định là còn có nguyên nhân đặc thù khác. Ngươi có cho mượn hay không, nghe Ares lạnh lùng hỏi. Đỗ Duy trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng thở ra nói, vì tự bảo vệ ta cho mượn. Ngươi sẽ được đền bù xứng đáng. Ares cười lạnh một tiếng. Sau đó thì sao? Xích Thủy Đoạn nhớ mày, nhìn Đỗ Duy hỏi. Đỗ Duy lắc đầu, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi làm sao mà có thể từ cái địa phương ủy quái kia đi ra? Muốn đi từ bên trong ra ngoài thì tất phải có thần khí mới được. Xích Thủy Đoạn cũng lắc đầu, ngươi nói trước thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đỗ Duy nhìn ra hỏa này một cái, nhíu mày suy nghĩ rồi nói, tốt thôi, sau đó Ares nhập vào thân thể ta. Có lẽ nói là linh hồn phụ thể thì chính xác hơn một chút. Linh hồn phụ thể. Đúng, chính là linh hồn phụ thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 873 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 873 mũi tên địa ngục vương, sơn, mũi tên địa ngục linh hồn phụ thể có cảm giác gì? Hiện tại, Đỗ Duy không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả chính xác loại cảm giác kia. Tự hồ từ truyền thuyết mà nói thì người sau khi bị linh hồn phụ thể sẽ mất khống chế đối với bản thân. Thậm chí còn mất đi ý thức trong một khoảng thời gian. Sau đó cơ thể làm gì thì cũng hoàn toàn không biết. Nhưng mà có loại chuyện này thật ư? Ta giờ mới biết được truyền thuyết là để lừa uyển. Đỗ Duy nhìn vào Xích Thủy Đoạn cười khổ, kỳ thực ta lúc đó còn tính là thanh tĩnh. Đúng, cảm giác như là một giấc mộng. Chiến thần Ares bên trong tấm thủy tinh hóa làm một cái bóng chiều lên Đỗ Duy. Trong nháy mắt, Đỗ Duy tự hồ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tự như là đang trong mùa đông, còn hắn thì đột nhiên ở trong một hồ nước lạnh lẽo.